Lời nói dối đau thương. Chương 15:15, mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớ trêu đúng là chớ trêu. Ba vậy bây giờ phải làm sao ạ? Phương hướng dần trở nên vô hình. Sự thật làm cho cậu đắn đo nhiều thứ. Không biết làm gì nên hỏi ba mình vậy. Nhưng liệu người ba này có cho cậu một lời khuyên đúng đắn cho con đường sắp tới? Không chắc chắn là như vậy. Bởi vì mọi chuyện đã đi vào đúng vĩ đạo của nó. Làm sao mà ông Chu dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lần này được? Và những gì ông ta biết Thế Khải sẽ hỏi cũng nằm trong suy đoán của ông. Ông ta đã làm con không có mẹ, tội ông ta rất lớn. Nên ba vào được đây không chỉ làm việc, tìm chén cơm mỗi ngày. Mà ba muốn, trả thù, ông ta cũng không ngần ngại mà nói lên dự tính bấy lâu nay của mình. Trả thù sao? Vậy làm sao mới trả thù được? Ba nói trả thù nhưng bằng cách nào? Lúc đầu ta chỉ vào đây để trả thù một mình, nhưng ba không muốn con nhầm lẫn giữa lợi dụng và giúp đỡ để rồi con mang ơn người đã làm tổn thương đến mình. Như vậy là không đáng, ông ta chỉ lợi dụng con để lo cho con gái ông ta mà thôi. Chứ còn nghĩ thử xem, chúng ta quen với ông ta có 2 ngày. Một thời gian ngắn như vậy mà đã lấy được lòng tin của ông ta. Rất vô lý, tuy là những lời được ta bịa ra để tạo nên một lòng tin cho đứa con trai. Nhưng mọi thứ quá hoàn hảo đến chính ông Chu còn bất ngờ về mình. Ba nói đúng, một người quen chưa được 3 ngày đã cho đi học thì khó tin đó là sự thật. Giống như là ba nói chỉ phục vụ cho 2 từ lợi dụng. Nhưng, còn em ấy thì sao? Ba em ấy có lỗi nhưng em ấy thì không. Phải làm sao cho đúng bây giờ? Ba à, vậy còn mẹ con thì sao? Chợt nghĩ đến mẹ cậu buộc miệng hỏi. Nếu như Dài Dài không phải là em gái của mình thì người mẹ đã mất lúc trước em ấy nói là người vợ trước của ông Thẩm. Nhưng mình đến nhà họ Thẩm vẫn không thấy ai ngoài ông Thẩm, chú Lý, Tiểu Dài và cô đại tiểu thư Kiêu Kỳ kia. Vấn đề này cũng thật khó nói, mẹ con đã mất bởi vì ông ta hành hạ quá mức. Ông ta còn bỏ vợ để lấy mẹ con, thì làm sao ông ta không lấy người khác bỏ mẹ con chứ? Một lý do quá hoàn hảo không một điểm trừ. Ông ta độc ác đến mức vậy sao? Không đúng, mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cậu thấy ông Thẩm đối xử với mọi người rất tốt. Giữa ba và chú ấy có đang hiểu lầm gì không? Con không nghĩ chú Thẩm là người như vậy. Nói tới vậy mà còn không tin. Nói nó ngốc đúng là không sai mà. Con đừng tin vẻ bề ngoài nhã nhặn, lịch thiệp mà nhầm. Con không cần nghĩ ông ta là người tốt hay xấu, chỉ cần biết là ông ta đã khiến mẹ con bỏ chúng ta mà đi là sự thật. Chỉ cần đánh đúng tâm lý nó ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thành công. Trong đầu cậu lúc này rất rối, không biết nên tin ai. Ba mình tuy có hơi nóng tính lại còn hay mắng nhưng chưa từng nói dối mình bất cứ chuyện gì. Nếu đặt ba và ông Thẩm lên bàn cân thì chắc chắn cậu sẽ chọn ba mình. Giữa người đã cùng mình vượt biết bao gian khó và người gặp chưa đến 3 ngày. Mình đã biết mình tin ai, nhìn thằng nhóc im lặng có lẽ cũng đủ hiểu không còn lời bào chữa cho ông ta nữa. Đúng là đánh bài nợ nhiều cũng là lợi thế. Cái miệng dẻo ra lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ cần kế hoạch thành công là tốt rồi. Tuy nói vậy, nhưng không thể phủ nhận lòng tốt mà ông Thẩm cho mình. Phải làm sao đây? Hết chép 15. Cách chương.